Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, lời này giống như có chút quen thuộc. Bất quá bây giờ, y theo quy định, ta còn có thể cái này truyền thừa điện bên trong, nghỉ ngơi hơn 20 ngày thời gian, nếu như hiện tại liền đi, cho dù ai cũng sẽ phát hiện vấn đề, vừa vặn. Nơi đây chính là Thanh Hư Sơn Mạch đỉnh núi liệt kê. Thiên địa linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Ngược lại không bằng tại nơi này tiềm tu, tích lũy một phen, tiết kiệm linh thạch của ta tiêu hao. Mà lại, một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp tăng thêm ba môn đại thần thông. Ta đồng dạng cần thời gian tinh tế lý giải, lĩnh hội mới có thể tốt hơn bắt đầu tu luyện. Dù sao đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, chỉ cần đầy đủ thanh tĩnh an toàn, chỗ nào không thể tu luyện. Hơi trầm ngâm, Bạch Tử Nhạc chính là cười một tiếng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở một cái trên đất trống. Sau đó rất nhanh, chung quanh thiên địa linh khí liền tựa như cái phễu, cấp tốc hướng về hắn chen chúc mà tới, mà suy nghĩ của hắn cũng tại ngay lập tức đắm chìm trong các đại thần thông diệu pháp bên trong. Cạc cạc cạc, Đan Quân chân nhân, thế nhưng là ít có tự thân tới cửa. Lần trước gặp mặt, nên có vài chục năm a. Làm sao? Tĩnh Cực Tư Động muốn gia nhập chúng ta? Hoan nghênh a. Một cái bí ẩn sơn động bên trong, linh khí chung quanh lại có vẻ mười phần mỏng manh. Một vị một thân áo bào đen, trên thân càng có vô tận hắc vụ tỏ khắp, để người khó mà nhìn trộm đến chân dung tu sĩ. Cạc cạc cười quái dị nhìn phía người tới, bớt nói nhiều lời, ta đến chỉ là muốn cùng các ngươi xách một câu, về sau cho các ngươi cung ứng linh đan sự tình, cần tạm hoãn. Đan Quân chân nhân lạnh giọng nói, thế nào? Đan Quân chân nhân muốn kết thúc cùng chúng ta hợp tác sao? Áo bào đen tu sĩ thanh âm biến đổi. Không phải ta muốn kết thúc cùng các ngươi hợp tác, mà là có một số việc đã không phải là như vậy thuận tiện, cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đã mất đi Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ thân phận. Đan Quân chân nhân sắc mặt càng thêm âm trầm. Áo bào đen tu sĩ ngữ khí lập tức hiển lộ ra mấy phần vội vàng. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngươi thua đưa linh đan cho chúng ta tin tức, bị ngươi phát hiện, làm sao có thể? Chúng ta làm việc như thế ẩn nấp, giả tá vẫn là ngọc. Đan Quân chân nhân ngắt lời nói, cũng không phải là, mà là có người đột nhiên toát ra, ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch. Lần này càng là hiển lộ ra hơn xa tại ta thuật luyện đan. Lừa gạt ở Đan Trần chân quân, mới đưa dưới mặt ta một nhiệm kỳ điện chủ chi vị, cho sinh sinh cướp đi. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục thu hoạch được ta cung cấp linh đan, như vậy nhất định phải giúp ta đem hắn cho diệt trừ. Mặt khác, nói cho ngươi một tin tức tốt, kia chính là ta đã đột phá đến tam phẩm cao giai luyện đan sư. Nói cách khác, người lần trước phái người đề cập với ta đến huyết linh đan, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải chết. Đan Quân chân nhân tấn thăng đến tam phẩm cao giai luyện đan sư đều không thể cạnh tranh qua người kia. Chẳng lẽ hắn luyện đan thực lực đạt đến tứ phẩm? Áo bào đen tu sĩ đột nhiên nói nhỏ, ta biết ngươi đang đánh lấy ý định gì, bất quá ngươi đừng quên, Phượng Hình Sơn sự tình. Đan Quân chân nhân lạnh giọng nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta nhưng có nước cờ 10 năm giao tình, hợp tác nhiều năm như vậy, đều là vui sướng vô cùng. Đúng, người kia là ai, thực lực như thế nào? Những này ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi. Áo bào đen tu sĩ vội vàng phủ nhận, tiếp lấy truy vấn, Côn Luân chân nhân, Bạch Tử Nhạc, thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, là hắn, sớm nên nghĩ đến là hắn, người này ta biết, cùng chúng ta nhưng cũng có lấy đụng chạm không nhỏ, Áo bào đen tu sĩ biến sắc, lập tức có chút chần chờ nói ra. Chỉ bất quá, nếu như hắn một mực ở tại Thanh Hư Tông tông môn bên trong, chúng ta thế nhưng không có chút nào biện pháp. Thanh Hư Tông làm xuyên vân tứ tông một trong, thực lực hùng hậu, trận pháp cũng là công nhận cường đại. Bằng bọn hắn thủ đoạn, đừng nói xâm nhập đi vào giết người, tự liền tới gần, bọn hắn đều là không dám. Nửa năm sau, chính là xuyên vân pháp hội mở ra thời điểm, sẽ có chúng ta xuyên vân tứ tông cùng chung quanh đông đảo tông môn từng cái tu sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư tiến về xuyên vân thành. Đan Trần chân quân đã đem hắn đẩy vì đời tiếp theo điện chủ, liền tất nhiên sẽ để cho hắn tại pháp hội bên trên xuất hiện, hiển lộ thủ đoạn, lan truyền thanh danh, cũng vì hắn trở thành đời tiếp theo điện chủ, dọn sạch chướng ngại, lần nữa khôi phục Thanh Hư Tông đan bảo điện đã ngày càng suy yếu thanh thế. Cho nên, đến lúc đó, Bạch Tử Nhạc tất nhiên sẽ xuất hiện tại xuyên vân thành bên trong. Ta nghĩ, bằng các ngươi thủ đoạn, tìm tới cơ hội đem hắn tru sát, không khó lắm mới là. Xác thực không khó, áo bào đen tu sĩ cười hắc hắc, nhẹ nhõm nói, không thể chủ quan, cái này Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng đồng dạng không thấp, ổn thỏa lý do, ngươi vẫn là tự mình động thủ cho thỏa đáng. Đan Quân chân nhân nghĩ đến lúc trước Bạch Tử Nhạc áp chế tình cảnh của mình, sắc mặt âm trầm, không khỏi nói nhỏ, yên tâm, Côn Luân chân nhân phải chết. Áo bào đột đen tu sĩ cười gằn gật đầu, bỗng nhiên nao nao, cảm giác lời này giống như có chút quen thuộc, mình dường như tại cái gì thời điểm nói qua. Hơn 20 ngày không ngừng tu luyện, rốt cục để ta tích lũy càng thêm hùng hậu, chí ít tương đương với tiết kiệm được 500 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao. Khoảng cách chính thức đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ, dẫn phát lần thứ nhất thuế biến, rốt cục tiến thêm một bước. Bạch Tử Nhạc từ truyền thừa điện bên trong đi ra, nhìn giao diện thuộc tính một chút phía trên có quan hệ thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đến thần minh cảnh trung kỳ ở giữa, chính là một cái cửa ải. Lấy hắn thôn thiên thần biến quyết đặc tính, nhất định phải kinh lịch một lần thuế biến, cũng chính là công pháp bên trong thần biến chân chính huyền bí. Thuế biến qua đi mới có thể chính thức đột phá, nhưng thuế biến đồng dạng cần tích lũy. Tích lũy càng là hùng hậu, thuế biến mới càng là triệt để. Thông qua giao diện thuộc tính nhắc nhở, Bạch Tử Nhạc rõ ràng, lần thứ nhất thuế biến cần có hồn năng tổng số cùng lúc trước tiên pháp cảnh giới tăng lên tới thần minh cảnh sơ giai đỉnh phong, chính là 3.000 vạn điểm. Nếu như chuyển đổi thành linh thạch tiêu hao, chính là 3.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Cần 3.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao mới có thể khiến cho ta tích lũy đầy đủ, có thể tiến hành lần thứ nhất thuế biến, đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ. Trước đó ta thông qua mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, tương đương với giảm bớt 300 vạn hạ phẩm linh thạch tiêu hao, lại tăng thêm lần lượt đem mình trên thân nguyên bản còn lại 10 triệu lượng triệu viên hạ phẩm linh thạch toàn bộ hấp thu không còn, tương đương với ta tiếp tục hấp thu 1.500 vạn mai hạ phẩm linh thạch tiêu hao, lại tăng thêm lần này 500 vạn, đó chính là 2.000 vạn. Bây giờ khoảng cách tích lũy đầy đủ liền chỉ còn lại có 10 triệu, cũng chính là 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là hắn tu luyện môn này tự sáng tạo cao cấp nhất công pháp một cái đại giới. Uy lực cường đại, tự nhiên cần tiêu hao, vượt xa phổ thông tu sĩ chỗ tu luyện công pháp. Bất quá cũng sắp 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, tuy nói không ít, nhưng cũng không nhiều, chí ít bằng vào ta thủ đoạn, thu hoạch không khó. Bạch Tử Nhạc có chút nhẹ nhõm, ánh mắt rất nhanh rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, viên mãn, thôn thiên thần biến quyết, đệ nhất trọng viên mãn đệ nhất biến 67%. Ngũ đế luân hồi công, chưa nhập môn 7%, bản mệnh thần thông, thất thần đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, chưa nhập môn 9%, ngũ đế thần ngự bào, chưa nhập môn 15%, ngũ đế phong thiên kiếm, chưa nhập môn 16%, thần thông, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện, thần thông hạt giống, pháp thuật, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, đại động quan thuật, ẩn thân thuật, kỹ pháp, cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng viên mãn, cổ nguyệt luyện khí pháp viên mãn, kỳ môn độn giáp, hồn năng, 9.625.885 ngộ đạo thời gian. Một vạn hồn năng một phút, hồn năng trải qua khoảng thời gian này mỗi ngày tăng phúc. Lại lần nữa về đến 960 vạn trình độ. Hẳn là miễn cưỡng đầy đủ để ta đem công pháp lần nữa thôi diễn một phen. Vừa vặn ta điểm công lao cũng có 55 vạn điểm. Vừa vặn tiến về sang công điện. Thuận thế đem những cái kia công pháp hồi đoái xuống tới. Nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên hồn năng trị số, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lập tức có chút không thể chờ đợi, cũng không có do dự. Hắn thân hình nhoáng một cái, lập tức liền thẳng đến sang công điện mà đi. Sau nửa giờ, sang công điện thấy ở xa xa. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đứng ở sang công điện cổng. Bất quá để hắn có chút ngơ ngác chính là, lần trước nhìn thấy Thôi Kiếm chân nhân, thình lình ngay tại đại điện trước mặt trên đất trống, giống như là yên lặng suy tư điều gì. Côn Luân trưởng lão, khoảng cách ngài lần trước sáng tạo công cũng không có bao lâu. Ngài đây là lại có thu hoạch, dự định lần nữa sáng tạo công. Thiết Hưng trưởng lão cũng ngay lập tức phát hiện Bạch Tử Nhạc. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Không sai, lần này, liền đem lần trước còn lại 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp. Cùng một chỗ hồi đoái xuống đây đi. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Khí quyển nói, ngài đây là, Thiết Hưng trưởng lão nao nao. Tiếp lấy nhãn tình sáng lên nói ra. Còn không có chúc mừng Côn Luân trưởng lão. Đột phá trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Xem ra truyền ngôn tông chủ và kế vô điện chủ đối với ngài tiến hành ban thưởng là sự thật. Thiết trưởng lão không hổ là tin tức linh thông người. Bạch Tử Nhạc bật cười một tiếng, bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy bản chạm ở phía xa Thôi Kiếm chân nhân bỗng nhiên nhích tới gần, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Ngươi chính là Bạch trưởng lão? Thôi Kiếm chân nhân nói, hơi có vẻ nghiêm túc, trên mặt dừng một chút, kéo ra một cái tiếu dung, sau đó có chút xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, có thể mượn một bước nói chuyện. Bạch Tử Nhạc thấy hình, như có điều suy nghĩ, đại khái đoán đến cái gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, cùng hắn đi vào một bên nơi hẻo lánh. Thiết Hưng trưởng lão thấy hình, chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nói đi, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc thấy đối phương tiện tay đánh ra một đạo cách âm phù, trực tiếp hỏi, Bạch trưởng lão, ngươi nhìn a, ngươi muốn sáng tạo công, ta cũng muốn sáng tạo công, không bằng chúng ta song phương thẳng thắn, đem riêng phần mình sáng tạo công lý luận, sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu tiến hành trao đổi. Không chỉ có đối với chúng ta riêng phần mình sáng tạo công rất có ích lợi. Linh cảm va chạm phía dưới, có lẽ có thể rất có sở ngộ cũng nói không chừng. Có chút chần chờ ở giữa, Thôi Kiếm chân nhân không khỏi mở miệng nói ra. Công pháp, việc quan hệ riêng phần mình tu hành, lại há có thể tùy ý bẩm báo. Bạch Tử Nhạc khẽ cười nói, hắn kỳ thật đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn tự tin mình công pháp coi như tiết lộ ra ngoài, cũng ít có người có thể chân chính tu luyện thành công. Có thể nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu người. Quá ít, chỉ ít hắn biết, Thanh Hư Tông bên trong không có người làm được. Thôi Kiếm chân nhân, nghe nói cũng bất quá là đốt lên hơn 1100 mai huyệt khiếu. Đột phá thần minh cảnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.